Hàn Tinh Viễn cố yêu Lưu Bạch. Chương 24, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cố từ chối lời đề nghị đi làm cùng với Thiệu Lực. Điều này khiến Thiệu Lực cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ở cái xóm núi nhỏ như Ninh Xuyên này, tình hình chung là thế. Thanh niên 16-17 tuổi chỉ cần nhà lo liệu một chút là đã có thể kết hôn. Đến tuổi làm giấy đăng ký kết hôn, có người nhớ thì đi bổ sung, có người cứ thế cả đời sống với nhau không rõ ràng. Xung quanh cũng chẳng ai bảo họ là vợ chồng bất hợp pháp. Bởi vì mọi người đều trải qua như vậy cả, cho nên tầm 14-15 tuổi, con trai đã có thể ra ngoài làm kiếm sống, dành dụm vài năm, đến lúc đó nhà cửa hỗ trợ thêm một chút, về xây một căn nhà nhỏ. Cưới vợ, Lý Cố coi như là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám trẻ con Ninh Xuyên. Đến giờ vẫn chưa chịu đi làm, trong tay cũng chẳng có đồng nào. Nghĩ đến 17-18 tuổi, e là đến vợ cũng không cưới được. Thiệu Lực chơi thân với bố cậu đã lâu, cách nghĩ cũng học theo được 8-9 phần. Nhìn cậu từ trên xuống dưới như ông cụ non, dường như đã nhìn thấy tương lai ế vợ của Lý Cố. Lắc đầu đầy tiếc nuối, tuy rằng đã đuổi được Thiệu Lực đi, nhưng phản ứng của cậu ta cũng khiến Lý Cố có chút do dự. Học hành đâu phải chuyện ngày một ngày hai có thể xong. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy chẳng thấy lợi lộc đâu. Đi làm thì lại có thể kiếm tiền ngay trong tháng. Lý Cố quyết định đi tìm trưởng thôn bàn bạc. Trưởng thôn tuổi cũng ngày càng cao. Nếu cậu thực sự đi rồi, trong nhà chỉ còn lại ông cụ neo đơn. Lý Cố đi đến căn phòng làm việc sập xệ của trưởng thôn. Đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng nói đầy áy náy gần như là hoảng sợ của ông. Nói gì mà xin nghỉ? Thầy Kỳ không cần đâu. Về nhà thêm mấy ngày cũng được. Chỉ cần thầy quay lại là được. Tiếp theo là giọng của thầy Kỳ. Vẫn phải báo một tiếng. Dù sao xin nghỉ cũng làm lỡ thời gian của bọn trẻ. Trưởng thôn nói, thầy nói gì vậy? Phải tôi nói thì Hàn Tinh nên đến trường học tốt hơn ở ngoài kia học tập. Nhưng mà thằng bé còn nhỏ quá, gửi đi mà không có người nhà chăm sóc thì biết làm sao? Không ngờ lại nghe thấy tên Kỳ Hàn Tinh ở đây. Lý Cố vểnh tai lên nghe, chỉ nghe thấy thầy Kỳ chậm rãi nói, trường nội trú là thích hợp nhất. Ở đó quản lý rất nghiêm ngặt, vấn đề an toàn sẽ không xảy ra. Giáo viên trong đó cũng có trình độ hơn tôi. Thằng bé từ nhỏ đã tự lập, tôi cũng yên tâm, sau này phải để con bé tự dựa vào bản thân nhiều hơn. Trưởng thôn hình như thở dài một hơi, biết thầy Kỳ là vì thôn làng, mấy chục đứa trẻ ở đây đều không thể thiếu thầy. Nhưng mà nghĩ lại, cũng có lỗi với Hàn Tinh, nói gì thì nói. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cho dù là bọn trẻ ở vùng núi này, cũng sẽ không ai 8 tuổi đã phải tự mình ra ngoài sống. Ông đừng nói như vậy, giọng thầy Kỳ rất nhẹ, sau đó cậu ấy nói gì thì Lý Cố cũng không nghe tiếp. Cậu đứng ngây ra trước cửa 2 giây, thật ra từ sớm đã biết Kỳ Hàn Tinh đang học ở thành phố. Trở về cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà sự chia ly đến quá sớm, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cũng không biết Kỳ Hàn Tinh về nhà là sẽ bị gửi đi học nội trú. Học nội trú sao? Lý Cố lẩm bẩm rồi xoay người bỏ đi. Về lai lịch của Kỳ Hàn Tinh, Lý Cố chỉ nghe người khác nhắc đến vài câu, biết cậu bé được bố của thầy Kỳ nuôi nấng. Sau khi bố thầy Kỳ mất vì không có ai chăm sóc nên được thầy Kỳ đưa đến Ninh Xuyên. Trải qua một kỳ nghỉ đông dài, nhưng cậu nhóc luôn phải trở về học tập. Ở thành phố chắc cũng không còn người thân nào có thể nhờ vả. Trong tình huống này, chỉ có thể thầy Kỳ cùng cậu nhóc trở về thành phố. Hoặc là cậu nhóc tự mình đi học nội trú, nhưng mà Hàn Tinh mới 8 tuổi. Trong lòng Lý Cố có chút khó chịu, cảm thấy thầy Kỳ đôi khi đối xử với cậu nhóc hơi tàn nhẫn. Lý Cố mang theo tâm trạng nặng nề, lắc lư đến trước cửa nhà thầy Kỳ. Kỷ Hàn Tinh đang quỳ trên chiếc ghế cao, nửa người ngoài ra trước bàn, tay cầm một chiếc thước dài đo trên tờ giấy đỏ, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lý Cố đến thì vui vẻ gọi cậu vào nhà. Lý Cố hỏi cậu nhóc đang làm gì? Kỷ Hàn Tinh nói, cắt những tờ giấy này ra, sau đó dùng bút lông viết chữ lên, là có thể tặng câu đối Tết cho mọi người rồi. Kỷ Hàn Tinh ở trong nhà cũng quấn khăn choàng cổ. Cậu nhóc rất dễ để lại dấu vết. Vết hằn đỏ trên cổ bị tên biến thái kia bóp trước đó đã chuyển sang màu xanh tím. Quấn quanh cổ trông có vẻ đáng sợ. Cậu nhóc không muốn người khác nhìn thấy mà lo lắng, nên mỗi ngày đều dùng khăn choàng cổ che kín mít. Trong nhà ấm hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc vì nóng mà đỏ bừng. Lý Cố không nói nên lời cảm xúc chua xót khi nhìn thấy cậu nhóc là vì sao? Có lẽ là vì Kỷ Hàn Tinh quá ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Có lẽ là vì vẫn còn áy náy vì đã liên lụy đến cậu nhóc bị bắt cóc. Lý Cố chỉ cảm thấy một đứa trẻ tốt như Kỷ Hàn Tinh đáng lẽ phải được hưởng nhiều hơn, nhưng cuộc sống lại cho cậu nhóc quá ít. Lý Cố tiến về phía cậu nhóc. Để anh giúp em, cậu nhận lấy kéo, thay Kỷ Hàn Tinh cắt những tờ giấy đó. Cậu trái ngược hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày, trở nên im lặng, cứ nghĩ Kỷ Hàn Tinh là một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối, gửi cậu nhóc đi học nội trú. Không biết thầy Kỷ nỡ lòng nào, cho đến một ngày sau khi Kỷ Hàn Tinh rời khỏi Ninh Xuyên. Cậu đến nhà thầy Kỷ đưa bài tập. Thấy thầy Kỷ nhìn một cuốn vở luyện chữ ngẩn người, nhìn kỹ mới phát hiện đó là vở luyện chữ của Kỷ Hàn Tinh. Thầy Kỷ nhìn chữ trên vở một lúc lâu, sau đó mới cẩn thận xếp cuốn vở lại, đặt vào ngăn kéo, mở vở của học sinh trong lớp ra chấm bài. Khoảnh khắc đó, Lý Cố nhớ đến lời trưởng thôn từng nói, thầy Kỷ chưa chắc đã không muốn rời đi, nhưng nếu thầy ấy đi rồi, bọn trẻ Ninh Xuyên sẽ không còn ai quản lý. Thầy ấy đành lòng gửi Kỷ Hàn Tinh đến một nơi xa lạ để cậu nhóc tự mình trưởng thành. Nhưng đó cũng là sự ân cần lớn nhất. Cách chương.